Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí có khả năng là trước quyền nguyên sự tình, vô tận trong năm tháng, ai biết xuất hiện qua cái dạng gì cường giả, so chân thần lợi hại thiên đế, cùng trong truyền thuyết bất hủ, hiện tại cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Năm đó tồn tại thời điểm, có thể hay không có được, đánh nát phục sinh chi địa lực lượng. Lâm Hiền lại nghĩ tới, trong cơ thể hắn tuyên cổ chi địa, đó cũng là vỡ vụn, chẳng lẽ, cùng phục sinh chi địa đồng dạng, cũng là bị người cho đánh nát sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại, là bất hủ cùng thiên đế sao? Lâm Hiền không rõ ràng, lắc đầu, không nghĩ thêm những này, hay là trước hết nghĩ nghĩ, làm sao phá hư trận pháp à? Dạng này trận pháp nhất định là trùng điệp bảo hộ, chỉ sợ Chu Thiên Sư cũng rất khó phá đi đi. Dù sao Chu Thiên Sư lúc ấy cũng tham dự chế tác trận pháp, nếu có cơ hội khẳng định đã sớm động thủ nha. Chu Thiên Sư nói, lấy lực lượng của ta bây giờ cũng không cách nào phá hư, bất quá cũng không phải là không có hy vọng. Khoảng thời gian này ta một mực tại nơi này cùng vô số trận pháp sư cùng một chỗ chế tác trận pháp, trong đó cũng âm thầm trao đổi qua những trận pháp này. Sư cũng đã sớm bất mãn, chỉ là bọn hắn đánh không lại vãng sinh doanh, bị trấn áp mới chỉ có thể bất đắc dĩ chế tác trận pháp. Nếu như một khi có cơ hội, những trận pháp này sư khẳng định cũng sẽ phản kích. Cái này mấu chốt trong đó là một người, ai? Lâm Hiền càng thêm hiếu kỳ. Trăm Dặm Vấn Thiên, hắn cũng là một cái thiên sư, mà lại là một cái cực kỳ đáng sợ thiên sư. Trên trăm vạn năm trước hắn cũng tham dự chế tác trận pháp, mà lại hắn còn đã từng tự tay hủy hoại qua một lần trận pháp. Vãng sinh doanh giận dữ đem hắn trấn áp, người này trận pháp tạo nghệ quá mạnh, vãng sinh doanh người không nỡ đem nó đánh giết, một mực âm thầm trấn áp, tìm tới người này liền có thể lại phá hư một lần trận pháp, dạng này có thể làm cho đối phương trăm vạn năm bên trong không cách nào khôi phục. Trăm Dặm Vấn Thiên, Lâm Hiền nói nhỏ, hắn hỏi, người này ở đâu bên trong? Cao thủ như vậy lại phá hư qua trận pháp, sẽ không bị trấn áp tại vãng sinh doanh tổng bộ a? Bởi như vậy bọn hắn nhưng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ta nghe qua bọn hắn cũng không có tại vãng sinh doanh, mà là tại cái nào đó sinh mệnh trong cốc. Thiên Uyên, Chu Thiên Sư nhìn về phía Lâm Hiền, trầm thanh thuyết nói, tiểu gia hỏa, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, tìm người nào đi vào đâu, bởi vì ta vào không được cái chỗ kia. Bây giờ xem ra, ta không cần đi tìm kiếm, ngươi có thể tiến về Thiên Uyên, tìm kiếm Trăm Dặm Vấn Thiên. Không có vấn đề, Lâm Hiền gật gật đầu, không chút do dự. Chu Thiên Sư nói, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng, cái này vô cùng nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Lâm Hiền cười, tiền bối, cái dạng gì nguy hiểm? Ta không có gặp qua, cùng Bỉ Ngạn chiến đấu, đồng dạng nguy hiểm vô cùng, ta sẽ không ngưng ngại, ta sẽ nghĩ biện pháp cải biến ngươi, để ngươi thành công tiến vào Thiên Uyên bên trong. Chương 7397, Đế Tôn Chi Sư, tiến vào Thiên Uyên, ta giúp không được ngươi quá nhiều, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi, Chu Thiên Sư nói. Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, sau đó, hắn hỏi, kia liên quan tới kia Trăm Dặm Vấn Thiên tình báo có bao nhiêu? Chu Thiên Sư nói đến, biết cũng không nhiều, chỉ biết hắn trong này, hắn hình dạng thế nào? Hắn là thân phận gì? Hết thảy đều không được biết. Bất quá, ta tìm hiểu tin tức thời điểm, đã từng có người nói cho ta biết, mặc dù ở bên ngoài, không biết Trăm Dặm Vấn Thiên tin tức, nhưng là, chỉ cần đi vào đến Thiên Uyên bên trong, rất nhanh liền có thể có được Trăm Dặm Vấn Thiên manh mối. Đúng, vật này ngươi cầm, đối với ngươi mà nói, có lẽ sẽ có tác dụng. Chu Thiên Sư cho Lâm Hiền một khối xương, cái này xương trên đầu, có kim sắc quang mang đang lóe lên, đây là một cái chân thần xương cốt, phía trên có một chút thần bí phù văn cổ xưa, nối thành một mảnh, mười phần thần bí. Đây là cái gì? Lâm Hiền kinh ngạc, tốt lạnh thấu xương kiếm đạo khí tức, không sai, đây là một loại kiếm pháp, tên là 24 chư thiên, tuyệt thế kiếm pháp. Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng, hắn thu xuống dưới, Khuynh Thành bọn hắn, liền xin tiền bối bảo hộ, Lâm Hiền chuẩn bị tiến về Thiên Uyên. Chu Thiên Sư gật gật đầu, hắn cho Lâm Hiền một cái thân phận, Ám Hồng Thần Long, nguyên bản cũng muốn đi, thế nhưng là, Chu Thiên Sư lại cự tuyệt, Thiên Uyên tình huống bên trong, vô cùng phức tạp. Người đi nhiều, vô dụng, người chẳng bằng lưu ở bên cạnh ta, giúp ta bố trí trận pháp, tìm tới Trăm Dặm hỏi ngày sau, chúng ta liền sẽ phát động công kích. Trong thời gian này, chúng ta có rất nhiều chuyện muốn làm, chúng ta còn muốn ngưng kết lực lượng khác. Tốt a, Ám Hồng Thần Long, chỉ có thể đợi tại Chu Thiên Sư bên người, muốn đi vào Thiên Uyên, có hai cái biện pháp. Thiên Uyên, nguyên vốn cũng là điểm trùng sinh một trong, tại cái thứ ba màu đen trong rừng rậm, sau khi ngã xuống, liền có thể xuất hiện tại Thiên Uyên bên trong. Lâm Hiền cũng không có khai thác loại biện pháp này, bởi vì phục sinh về sau, thực lực sẽ yếu bớt, thậm chí có khả năng làm bị thương bản nguyên. Thứ hai loại biện pháp, đó chính là trở thành Thiên Uyên bên trong hộ vệ. Lâm Hiên chính là chọn lựa loại biện pháp này, đương nhiên, còn phải cần Chu Thiên Sư đến yểm hộ. Đối với điểm này, Chu Thiên Sư sớm đã có chuẩn bị, hắn cho Lâm Hiên thân phận mới, Vân gia đệ tử. Chu Thiên Sư đưa tay, đánh ra một cái trận pháp, đem linh hồn bao phủ, lại lúc đi ra, Lâm Hiên đã bao trùm một tầng chiến giáp, trên thân đeo lệnh bài, khí tức của hắn cũng phát sinh biến hóa. Không chỉ như thế, Lâm Hiên còn được đến một cỗ tin tức, là liên quan tới Vân gia, cùng một ít quy tắc tin tức, cứ như vậy, không ai sẽ phát hiện được hắn. Về phần tiến vào Thiên Uyên về sau, hắn liền có thể dựa theo mình ý nghĩ, đến hành động, tại Tuần Thiên Sư trợ giúp hạ, Lâm Hiên tiến về một tòa cổ thành, tòa ở thành này, là tại thứ ba cánh rừng, màu đen trong rừng rậm, Lâm Hiên bọn hắn bên này hành động thời điểm, một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng nhận được tin tức, tìm tới Chu Thiên Sư, bọn hắn chính là bị Chu Thiên Sư cho mang đi, nói thật, trước đó bọn hắn khẩn trương cực, bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, ngay cả chân thần đều không thể phản kháng, cái này để bọn hắn một trận tuyệt vọng. Sẽ không là bị vãng sinh doanh người phát hiện a, bất quá còn tốt là Chu Thiên Sư, bọn hắn mừng rỡ vô cùng. Về phần một bên khác, kim sắc rừng rậm bên kia, tin tức đều là truyền ra, vô số người chấn động vô cùng, có người trong nháy mắt diệt sát chân thần, cái này là thần thánh phương nào, cũng thật đáng sợ đi. Dần dần, liên quan tới Tuần Thiên Sư một chút tin tức cũng truyền ra, cái gì là vãng sinh doanh truy sát tôn kia thiên sư, hắn lại còn dám xuất hiện, đây là đang khiêu chiến vãng sinh doanh nha. Vãng sinh doanh người tự nhiên cũng nhận được tin tức, nhất là mặc cho Thiên Nguyệt sau khi trở về, mang đến càng thêm kỹ càng tin tức, vãng sinh doanh đến người, vô cùng phẫn nộ, trăm vạn năm trước, đã từng có một cái thiên sư thoát đi, kết quả còn phá mất bọn hắn trận pháp, lúc ấy, để bọn hắn cơ hồ điên cuồng, cái này trăm thời gian vạn năm, bọn hắn lại đến một bước mấu chốt nhất, bây giờ, lại có một cái thiên sư thoát đi, bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương đâu, bọn hắn đều nhanh điên, nhất định phải tìm tới tên kia, bọn hắn lập tức liền xông ra ngoài. Tuần Thiên Sư thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cả cái gì khí tức cùng manh mối, toàn bộ bị ma diệt, bọn hắn căn bản tìm không thấy, vãng sinh doanh những cường giả kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng chết, gia hỏa này trận pháp, tựa hồ lại tăng lên, tìm, nhất định không thể bỏ qua, vãng sinh doanh những người này, không chịu bỏ qua. Một bên khác, Ngự Cửu Giới cũng nhận được tin tức, một ngày này, Ngự Cửu Giới bên trong, có một cái tóc trắng xóa lão giả, đi tới Sinh Mệnh Thần Sơn trọng địa, vãng sinh doanh. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, cái này Chu Thiên Sư, rất có thể sẽ tìm kiếm trăm dặm vấn thiên, nếu để cho hai người bọn họ liên thủ, liền phiền phức. Vãng sinh doanh những cường giả kia nghe xong, đồng dạng lông mày nhíu chặt lên, mặc cho Thiên Nguyệt nói, trăm dặm vấn thiên, không phải bị trấn áp sao? Thực tế không được, liền diệt hắn đi, lưu hắn để làm gì? Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, mặc dù chúng ta đem hắn trấn áp đến Thiên Uyên bên trong, nhưng là, tình huống lại phức tạp được nhiều, lúc ấy, chúng ta tự nhiên nghĩ diệt hắn. Thế nhưng là, lại phát sinh một việc, một tay nắm, trực tiếp xuyên qua thời không, hướng phía chúng ta đánh tới, lúc ấy có không ít người đều thụ thương, chúng ta một tôn hóa thạch sống, đều vẫn lạc, nghe nói như thế thời điểm, mặc cho Thiên Nguyệt đều kinh ngạc đến ngây người, trăm vạn năm trước, nàng còn không phải cường giả, nàng cũng không biết, lúc ấy xảy ra chuyện gì, bây giờ xem ra, tựa hồ có khác bí mật, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đang xuất thủ, cái này trăm dặm vấn thiên, chẳng lẽ, phía sau còn có sức mạnh? Có, mà lại là vượt quá tưởng tượng lực lượng, Vũ Hóa Tiên Triều, ngươi nghe nói qua sao? Mặc cho Thiên Nguyệt gật gật đầu, nghe nói qua, là bên ngoài trong vũ trụ một cái thế lực, 10 phần cường đại, nghĩ đến cả thế gian phi tiên, Vũ Hóa Tiên Triều người khai sáng, là đế tôn, thực lực của hắn, vô cùng cường đại, trên trăm vạn năm trước một trưởng kia, chính là hắn đánh ra đến, cái gì, nghe nói như thế thời điểm, mặc cho Thiên Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, đồng thời, nàng lại 10 phần nghi hoặc, không đúng rồi. Căn cứ ta ở trong sách cổ nhìn thấy truyền thuyết, cái này đế tôn, tựa hồ đã sớm vẫn lạc đi, trên trăm vạn năm trước, chẳng lẽ hắn còn sống sao? Cũng là bởi vì hắn vẫn lạc, cho nên, chúng ta mới sống sót, nếu như là hắn đỉnh phong, một trưởng kia, chúng ta khả năng đều hôi phi yên diệt, Sinh Mệnh Thần Sơn, có lẽ liền không có vãng sinh doanh, không có Ngự Cửu Giới, không phải đâu, một cái chết đi người, lưu lại một tia lực lượng, liền đáng sợ như vậy, mặc cho Thiên Nguyệt kinh ngạc đến ngây người. Cái này đế tôn, đến tột cùng là cảnh giới gì? Sẽ không thật là, trong truyền thuyết bất hủ cảnh giới a? Không sai biệt lắm, bất quá, hắn đi là thiên đế con đường. Truyền thuyết hắn là một tôn thiên đế, thực lực của hắn phi thường khủng bố. Mà lại, hắn cùng tại trăm dặm vấn thiên, quan hệ còn không bình thường. Cái này trăm dặm vấn thiên, cũng là một cái thập phần thần bí cường giả. Nghe nói đế tôn lúc còn trẻ, đã từng bái trăm dặm vấn thiên vi sư, tu luyện qua trận pháp, về sau, khai sáng Vũ Hóa Tiên chiều thời điểm. Trăm dặm vấn thiên cũng trả giá qua rất nhiều, có thể nói, thân phận cực kỳ không tầm thường, đây cũng là chúng ta về sau mới biết được, cho nên, chúng ta không thể giết trăm dặm vấn thiên. Chương 7398, địa mạch chi bảo. Mặc cho Thiên Nguyệt nghe nói như thế thời điểm, đều được, đế tôn chi sư, thân phận này cũng thật đáng sợ đi, kia sau đó thì sao? Nàng hỏi, sao thế nào hả? Trăm dặm vấn thiên, liền giấu ở Thiên Uyên bên trong, giống như hắn đã tiến vào Thiên Uyên tuyệt trong đất, muốn tìm được hắn, vô cùng khó, nhưng là, lần này, chúng ta cũng được phái người đi vào, vạn nhất hắn muốn mình ra, coi như phiền phức, ta đi vào, lần này, mặc cho Thiên Nguyệt chuẩn bị tự mình tiến về, không chỉ là nàng, ngự cửu giới bên kia, cũng phái không ít người. Thậm chí Vãng Sinh Doanh cũng tương tự phái một nhóm thiên tài cường giả tiến về. Thiên Uyên vị trí là màu đen rừng rậm, rời đi kim sắc rừng rậm chính là màu đen rừng rậm. Màu đen rừng rậm điểm phục sinh liền xưng là Thiên Uyên. Giờ phút này, màu đen phía trên vùng rừng rậm có một chiếc chiến thuyền màu đen nhanh chóng xẹt qua, mang theo băng lãnh chi cực khí tức. Chiến trên thuyền đứng mấy trăm người, những người này thân mặc màu đen chiến giáp, phối thêm chiến đao, chiến hạm cùng cùng lệnh bài. Bọn hắn là lần này phụ trách tiến về Thiên Uyên hộ vệ. Ở trong đó có một thân ảnh, chính là Lâm Hiên, hắn giờ phút này cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, cũng không có bị người phát hiện ra. Cứ như vậy, bọn hắn một đường phi hành, dần dần tới gần Thiên Uyên, rốt cục, bọn hắn phát hiện một đạo lớn vết rách, liền phảng phất thiên địa bị đánh thành, đen nhánh vô cùng, thâm thúy không thấy đáy. Đi tới Thiên Uyên phụ cận thời điểm, chiến trên thuyền, đi tới một lão giả, hắn truyền thanh nói, Thiên Uyên, đại thể chia làm ba cái khu vực, một mảnh là tuyệt địa, nơi đó vô cùng đáng sợ. Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, đi vào đều cửu tử nhất sinh, còn có một mảnh là phục sinh địa phương, bất quá, phục sinh những người này, có thực lực thân phận cường đại, trực tiếp rời đi, còn có một số, liền cần cho chúng ta sử dụng, bọn hắn phải mang theo gông xiềng, cho chúng ta hiệu lực, đợi đến sau một khoảng thời gian, bọn hắn mới có thể rời đi Thiên Uyên. Cái thứ ba khu vực, chính là những người này chỗ hoạt động khu vực, phiến khu vực này, có một ít cổ lão sơn mạch, linh mạch, địa mạch, ở trong đó, chôn giấu không ít hiếm thấy bảo bối. Đã từng có người đào ra qua một chút tuyệt thế thiên tài địa bảo, những người này chủ yếu liền là phụ trách đào móc những này linh mạch địa mạch. Mọi người nghe xong gật gật đầu, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Phía trước lão giả lại bàn giao một ít chuyện, tỉ như ngày này Uyên trừ phục sinh cùng những hộ vệ này bên ngoài, còn có một số cường đại gia tộc môn phái, bọn hắn cũng sẽ phái tới một số người trước đến rèn luyện, hoặc là đến đào móc một chút bảo bối, hoặc là đến tuyệt địa tìm kiếm. Mặc dù nói tuyệt địa cố nhiên đáng sợ vô cùng, nhưng là, lại có được tuyệt thế lực lượng, một khi có thể mang ra, vậy sẽ kinh thiên động địa, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Rốt cục, chiếc này chiến thuyền màu đen, bay vào đến Thiên Uyên bên trong, vừa mới vừa đi vào, Lâm Hiên liền cảm nhận được, một cỗ băng lãnh khí tức, liền phảng phất đi tới Tu La địa ngục. Hắn phát hiện phía dưới có không ít khô lâu là trống rỗng xuất hiện. Những này hẳn là vừa ra đời, còn có một số địa phương, những cái kia bạch cốt trên thân, mang theo xiềng xích cùng gông xiềng. Bọn hắn tại một chút sơn mạch bên trong, không ngừng đào móc cái gì, đây chính là, cái gọi là trước hai cái khu vực, về phần thứ ba cái khu vực, thì là đen nhánh vô cùng, như là hỗn độn, Thiên Uyên vô cùng rộng lớn, nhìn không thấy cuối. Lâm Hiên tại trên chiến thuyền này nhìn thấy, cũng chỉ là một góc của băng sơn, càng nhiều cần hắn đi tìm kiếm. Dầm dầm dầm, rốt cục, chiến thuyền màu đen ngừng lại, lão giả dẫn đầu mấy trăm người, đi xuống, hắn đem những người này, chia rất nhiều chi đội ngũ, Lâm Hiên chi đội ngũ này, đi thứ hai cái khu vực. Cũng chính là phụ trách đào lấy linh mạch khu vực kia. Vừa mới tới gần, Lâm Hiên liền nghe tới, phía trước có thanh âm đánh nhau, xác thực nói, là một phương chiến đấu, bởi vì những cái kia bạch cốt, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, trên người bọn họ xiềng xích cùng gông xiềng, phong ấn bọn hắn lực lượng, làm đến bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Trong tay những người này, đều cầm một chút cái sẻng, những này cái sẻng đen nhánh vô cùng, là từ màu đen kim loại, chế tạo thành, phía trên có phù văn cổ xưa, vô cùng sắc bén, một cái sẻng xuống dưới. Những cái kia linh mạch đều sẽ bị đào ra một chút hố. Lâm Hiên đi tới về sau, nhìn một chút, liền phát hiện cái này linh mạch xác thực bất phàm, mang theo óng ánh sáng long lanh quang mang, bên trong xác thực chôn giấu đồ vật ghê gớm nha. Lâm Hiên những người này vừa mới đến, chủ yếu nhất vẫn là trước làm quen một chút, phụ trách một chút việc vặt, lúc không có chuyện gì làm, Lâm Hiên liền đi dạo một chút phiến khu vực này. Dãy núi này có rất nhiều sơn động, mỗi sơn động đều có cấp, có trong sơn động không có cái gì sinh mệnh khí tức, che kín cho bụi, mang theo một cỗ hoang vu lực lượng, còn có sơn động mang theo một tia hào quang từ bên trong hiện ra, một tia vô cùng thần bí khí tức, xem ra nơi này xác thực có đồ vật ghê gớm. Những hang núi này đều có trận pháp, cho dù Lâm Hiên những hộ vệ này không có có mệnh lệnh, cũng không thể tùy tiện tiến về. Đang ngay lúc này, về chỗ cũ truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, ngay sau đó vô số đạo gần như đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến. Đào ra bảo bối, một cái khô lâu bưng lấy một khối mảnh kim loại, kích động quỳ rạp xuống đất, quá tốt, hắn đều nhanh kích động khóc, cái khác một chút khô lâu, cũng là ao ước vô cùng. Rất nhanh, những hộ vệ kia đi tới, có một ít hộ vệ, thân hình 10 phần cao lớn, dẫn đầu một cái, vậy mà là một cái chân thần. Cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, xem ra, nơi này cao thủ vô cùng nhiều nha. Phải biết, chân thần để ở nơi đâu, kia cũng là đỉnh cấp tồn tại. Lâm Hiên cùng một số người cũng là bay đi, hắn đi tới về sau, liền nhìn thấy cái kia khô lâu, bưng lấy mảnh kim loại, mà mảnh kim loại phía trên, vẽ lấy một cái phù văn cổ xưa, chán phóng vô cùng thần bí khí tức. Chân thần đại nhân, đây là ta phát hiện, kia khô lâu cung kính nói. Hắc giáp chân thần vung tay lên, đem cái kia đạo mảnh kim loại, chiêu đến bên người, xem xét cẩn thận, hắn cười ha ha, không tệ, không tệ, người tự do, nói xong, hắn vung tay lên, cái kia khô lâu trên thân gông xiềng và xiềng xích, biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ, khô lâu vô cùng kích động, hắn rốt cục có thể rời đi nơi này, hắn quay người rời đi, còn lại mấy cái bên kia khô lâu, đều là vô cùng ao ước, dưới tình huống bình thường, bọn hắn còn muốn ở chỗ này đào móc mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, mới có thể rời đi. Bất quá, cũng có ngoại lệ, chỉ cần bọn hắn đào ra một kiện trọng bảo, bọn hắn liền có thể lập tức rời đi. Trước mắt bộ xương này, liền vô cùng may mắn, hắn đào ra một kiện tuyệt thế mảnh vỡ, còn lại mấy cái bên kia hộ vệ, cao giọng nói, nhìn thấy chưa, còn không hào hào tầm bảo. Chung quanh những cái kia khô lâu, bắt đầu liều mạng tìm kiếm đào móc bảo bối. Lâm Hiên phát hiện, cái kia tựa hồ cũng không phải là Vân gia người. Hắn thấp giọng hỏi, hắn là ai? Kỳ thật, không chỉ Lâm Hiên hiếu kỳ, còn có một số trẻ tuổi hộ vệ, cũng tò mò. Ở trong đó, có một người trung niên nói, hắn là vãng sinh doanh người. Mảnh này Thiên Uyên, có rất nhiều thế lực phụ trách. Trong đó, cường đại nhất chính là vãng sinh doanh. Chúng ta Vân gia, chỉ là trong đó một phần nhỏ. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, sau đó, còn nói đến, chúng ta có thể hay không đào lấy, đạt được về sau, cũng muốn toàn bộ giao cho bọn hắn sao? Người trung niên kia, lại là lắc đầu nói, thân phận chúng ta, cùng những cái kia khô lâu hay là có khác biệt, chúng ta tìm được bảo bối, chỉ cần cho ra một nửa, là được rồi. Chương 7399, Thiên Mệnh Thạch. Sau đó, Lâm Hiên liền ngơ ngác tại Thiên Uyên bên trong, trừ hoàn thành hộ vệ bản thân nhiệm vụ bên ngoài, hắn liền bắt đầu đào móc những cái kia linh mạch, hộ vệ nhiệm vụ cũng chính là phụ trách trông coi những cái kia khô lâu mà thôi. Có thể nói vô cùng đơn giản, lại thêm vừa mới có một cái khô lâu rời đi, chung quanh những cái kia khô lâu đều liều mạng đào móc bảo bối, cũng không có người đối nghịch phản kháng, cái này khiến những hộ vệ kia đều bớt việc không ít. Lâm Hiên một mực tại âm thầm tìm kiếm trăm dặm vấn thiên manh mối, bất quá, cái tên này không ai xách, tạm thời, Lâm Hiên không tìm được đầu mối gì, cái này khiến hắn có chút nóng nảy, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp nha. Một ngày này, lúc ăn cơm tối, những hộ vệ này tập hợp một chỗ, dẫn bọn hắn đến tên lão giả kia, cũng tới, hắn còn mang đến một bình tốt thần tửu, mấy chén xuống dưới, trên thân mọi người thần lực bành trướng. Lâm Hiên vừa vặn mượn cơ hội hỏi, trưởng lão, ngày này uyên thần bí như vậy, có cái gì truyền thuyết nha? Lâm Hiên muốn mượn này dò xét ra, liên quan tới trăm dặm vấn thiên một chút tin tức, chung quanh mấy người trẻ tuổi kia, cũng là nhãn tình sáng lên, nói, đúng nha, kia phiến tuyệt địa, thật không ai tiến đi qua chưa? Những này linh mạch bên trong, có hay không đào ra cái gì tuyệt thế bảo bối? Có khô lâu có thể từ nơi này thoát đi sao? Có những người này hỏi thăm, cũng không có người hoài nghi Lâm Hiên. Lão giả phẩm một ngụm thần tửu, cười nói đến, các ngươi những tiểu gia hỏa này nha, chính là hiếu kỳ, ta cùng các ngươi cố gắng nói một chút đi. Ngày này uyên quá thần kỳ, mảnh này lâm mạch vô cùng thần bí, đã từng có người đào ra một khối xương, phía trên ghi chép một loại tuyệt thế thần thông, chúng ta Vân gia phong vân vô cực, tại lúc mới bắt đầu nhất, cũng là từ bên trong này móc ra. Cũng là ghi chép tại một khối cốt đầu trên, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia, lẫn nhau đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn Vân gia phong vân vô cực, là một loại phi thường lợi hại tuyệt thế thần thông, chỉ có chân thần, mới có tư cách tu luyện, những người khác, căn bản không có tư cách. Nhìn thấy những người này bộ dáng khiếp sợ, lão giả cười phẩm một ngụm rượu, tiếp tục nói, về phần kia phiến tuyệt địa nha, thật là có người đi vào qua, bất quá, tuyệt đại bộ phận người đều chưa hề đi ra, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đã từng có người ra. Người kia, mang ra một viên thần đan, người kia đi vào thời điểm, chỉ là chân thần sơ thành, thế nhưng là ăn kia thần đan về sau, lập tức trở thành đại thành chân thần, đến tột cùng là ai a? Quá mạnh đi, chung quanh những người kia kinh ngạc, lão giả nói đến, hắn hiện tại, đã là vãng sinh doanh một cái đỉnh cấp dài ra rồi. Tên của hắn, ta cũng không dám nói, bởi vì ta không xứng, ngươi chỉ cần biết, tuyệt trong đất, xác thực có một ít đồ tốt, mà lại, càng thêm chân quý, bất quá, muốn mang ra, đây chính là khó như lên trời. Trưởng lão, còn có hay không cái gì truyền thuyết nha? Lâm Hiên hỏi, những chuyện này mặc dù chấn kinh, thế nhưng là, đều không phải hắn muốn biết nha. Lão giả đến, nơi đó đương nhiên là có. Các ngươi biết, nơi này có một người là lợi hại nhất chính là vãng sinh doanh người. Nhưng mà, lão giả kia lại lắc đầu, không, là một cái trận pháp sư, trận pháp này sư, cường đại đến vãng sinh doanh cũng không làm gì được đối phương. Cho nên vãng sinh doanh chỉ đủ đem trận pháp này sư, đưa đến thiên uyên bên trong, chính là nói, trận pháp này sư rất sớm trước đó, liền tiến vào đến tuyệt trong đất, cũng có người nói, hắn đã sớm ra, chỉ là giấu ở thiên uyên một nơi nào đó, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên vô cùng kích động, đây là trăm dặm vấn thiên tin tức nha, quả nhiên tìm tới manh mối, xem ra, trăm dặm vấn thiên sự tình, ở đây căn bản cũng không phải là bí mật, chỉ là đối phương đến tột cùng ở nơi nào đâu. Vân gia trưởng lão tiếp tục nói, có một cái truyền thuyết, cái kia trăm dặm vấn thiên, lưu lại một khối thiên mệnh thạch, tìm tới thiên mệnh thạch, liền có thể tìm tới trăm dặm vấn thiên, thiên mệnh thạch sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, hắn còn muốn hỏi thăm, cái này thiên mệnh thạch ở đâu? Vân gia lão giả, bởi vì uống quá nhiều thần tử, đã tiếng ngáy nổi lên, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều uống say, lắc đầu, Lâm Hiên đứng dậy đi tới cung điện bên ngoài, nhìn về phía nơi xa, cái này thiên mệnh thạch, đến tột cùng lại ở phương nào đâu? Sợ rằng không ai biết đi, nếu như biết, đã sớm tìm tới trăm dặm vấn thiên, đối phương cũng sẽ không trở thành truyền thuyết. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, rất có thể mai táng ngày hôm đó mạch bên trong, hắn bắt đầu không có việc gì, liền đào linh mạch, tình huống như vậy cũng liền tiếp tục mấy ngày sau, thiên uyên bên trong, vậy mà lại tới mấy chiếc chiến thuyền, mỗi một cái đều rộng rãi vô cùng, thậm chí so vân ra chiến thuyền màu đen, còn hùng vĩ hơn hùng vĩ, là vãng sinh doanh phải cường giả đến, còn có ngự cửu giới người, trừ cái đó ra, còn có một số gia tộc cùng môn phái, tỉ như một chút phi thường cổ lão thần tộc tiên tộc. Bọn hắn nhao nhao đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thiên uyên bên trong những hộ vệ này, khiếp sợ không gì sánh nổi, vân gia trưởng lão kia, đồng dạng kinh ngạc vô cùng, hắn tranh thủ thời gian nhanh đón tiếp lấy, Lâm Hiên tìm cái địa phương, trốn đi, ngóng về nơi xa xăm, lông mày có chút nhăn lại, vãng sinh doanh người đến, lại nhưng lúc này đến đây, xem ra coi trọng như thế, chẳng lẽ, là bởi vì trăm dặm vấn thiên sự tình sao? Hay là nói, đối mới biết hắn ở đây, là đến bắt hắn, nếu là như vậy, coi như phiền phức, Lâm Hiên vận sức chờ phát động, tùy tì chuẩn bị đào tàu. Phía trước những cái kia chiến trên thuyền, đi xuống một tôn lại một tôn cường đại thân ảnh, những người này, bị cung kính mời đi vào, tựa hồ ở đây không ngừng lại bao lâu, một mực hướng phía nơi xa bay đi, không bao lâu, vân gia trưởng lão kia đến, hắn mang về một cái tin tức kinh người, những người này, cũng là đến tìm kiếm trăm dặm vấn thiên, xem ra, bên ngoài có không được sự tình phát sinh nha, vân gia trưởng lão thở dài một tiếng, không có lại nói cái gì, mặc kệ phát sinh cái gì, chuyện này, đều cùng bọn hắn không có quan hệ, Lâm Hiên nghe xong, kinh ngạc vô cùng. Không phải đến tìm hắn, trước mắt hắn hay là an toàn, quả nhiên là trăm dặm vấn thiên sự tình, xem ra, những người này cũng lo lắng, trăm dặm vấn thiên xuất hiện lần nữa nha, những người này tốt muốn biết, thiên mệnh thạch ở nơi nào, Lâm Hiên chuẩn bị lặng lẽ theo tới, thậm chí không chỉ là hắn, có thật nhiều người đều tiến về xem náo nhiệt, vượt qua những này linh mạch về sau, phía trước liền biến đắc hữu ta mơ hồ, từ đầu đến cuối xuất hiện một chút sương mù, lại đi lên phía trước, chính là tuyệt địa, những người này, chẳng lẽ muốn đi vào tuyệt địa sao? Xung quanh những hộ vệ kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, nghị luận ầm ĩ, xa xa những cái kia khô lâu, càng là tê cả da đầu, khi tiến vào tuyệt địa trước đó, phía trước những cường giả kia ngừng lại, mặc cho thiên nguyệt, thiên lôi hổ, chu thiên lửa, ba đạo thân ảnh ngừng lại, nhìn về phía trước, tại phía trước, có một vùng phế tích, nguyên bản cái này mảnh phế tích bên trên, ủng có rất nhiều kiến trúc, nhưng là, giờ phút này toàn bộ vỡ vụn, tản mát đầy đất, mà tại cái này phế tích bên trong, nhưng lại có một cái khác đồ vật, một mực tồn tại. Kia là một tòa bảo tháp, cao có trăm trượng, uy vũ bất phàm, mặc cho thiên nguyệt một đoàn người, liền tới đến cái này bảo tháp phía trước. Chương 7400, chúa tể, chiếu rọi vạn cổ, Lâm Hiên tự nhiên cũng nhìn thấy cái này bảo tháp, hắn kinh ngạc vô cùng, không biết cái này bảo tháp, có làm được cái gì? Chẳng lẽ, cùng trăm dặm vấn thiên có quan hệ gì sao? Xung quanh những người kia, cũng là nghị luận ầm ĩ, rất nhanh, bọn hắn liền nghe một lão giả nói, cái này bảo tháp lai lịch phi phàm, đây là một cái kiểm trắc địa phương. Có thể khảo thí một cá nhân thực lực, thiên phú, còn có tiềm lực, khảo nghiệm địa phương, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, cái này không đúng rồi, vãng sinh doanh, ngự cửu giới những người này, sẽ không ngàn dặm xa xôi, chỉ là tới tiến hành khảo thí à? Lâm Hiên không rõ ràng, hắn cũng không có cách nào đi vào, kia phiến địa phương, bị ngự cửu giới người, đánh ra trận pháp ngăn cản, Lâm Hiên chỉ có thể trở về, hỏi thăm vân gia trưởng lão kia, vân gia trưởng lão cũng không rõ ràng, hắn nói, cái kia bảo tháp, từ xưa liền tồn tại. Đến tột cùng tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt, không có người biết, kia bảo tháp là phong ấn, căn bản vào không được, khẳng định cùng trăm liễu vấn thiên có quan hệ, Lâm Hiên bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí lúc không có chuyện gì làm, hắn thi triển thiên đạo chi nhãn, lặng lẽ tiến hành quan sát, hắn phát hiện ngự cửu giới người, quả nhiên tại phá giải trận pháp, ngự cửu giới, cũng là cực kỳ đáng sợ trận pháp gia tộc, bên trong cũng có được trời sư cấp bậc tồn tại, bọn hắn vận dụng trận pháp lực lượng, vô cùng đáng sợ, tại những người này điên cuồng nghiên cứu phía dưới, một tháng, bọn hắn cuối cùng đem trận pháp cho phá giải ra, làm bảo tháp mở ra trong nháy mắt đó, một cỗ cổ lão phủ bụi khí tức, nháy mắt càn quét thiên địa, thiên uyên bên trong vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả những cái kia khô lâu, cũng là thân thể run rẩy, thậm chí những cái kia linh mạch, địa mạch, cũng hơi lắc lư, nở rộ không bình thường quang mang, mọi người còn nghe được, tại những cái kia linh mạch mở trong sơn động, có truyền đến một chút đáng sợ gầm rú thanh âm, 10 phần trầm thấp, cái này khiến thiên uyên người ở bên trong, 10 phần chấn kinh, đây là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sự tình nha. Thậm chí một chút đã khô bại, không có khí tức trong sơn động, giờ phút này, vậy mà cũng truyền tới thanh âm, thật sự là quá bất khả tư nghị, có một ít người hiếu kỳ, đi vào dò xét, thế nhưng là, tiến vào trong sơn động, rốt cuộc cũng không có đi ra, còn lại mấy cái bên kia hộ vệ, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, bọn hắn lập tức phong tỏa những cái kia động phủ, vãng sinh doanh người đi tới, để bọn hắn không cần lo lắng, cái này vẻn vẹn, bảo tháp mở ra sau một chút thiên địa ý tưởng, rốt cục mở ra, chúng ta đi thôi, mặc cho thiên nguyệt hít sâu một hơi, cùng bên người những người kia, hướng phía bên trong đi tới, tiến vào đại điện bên trong, bọn hắn đã nhìn thấy, phía trước có một cái đá thủy tinh bia, phía trên tràn ngập danh tự, mau nhìn, đó là chúng ta lão tổ danh tự, ngự cửu giới bên kia, có người kinh hô lên, bọn hắn phát hiện, tại kia trên tấm bia đá, có một cái tên, 10 phần óng ánh, đúng là bọn họ ngự cửu giới một cái lão tổ, sau đó, bọn hắn lại phát hiện một chút tên quen thuộc, đều là sinh mệnh thần sơn chung quanh, 10 phần nổi danh tồn tại, mặc cho thiên nguyệt bọn hắn càng là kinh ngạc, bọn hắn phát hiện một cái càng thêm rung động óng ánh danh tự. Người nổi tiếng bất lão, đây là bọn hắn vãng sinh doanh chúa tể, càng là mảnh này sinh mệnh thần sơn chúa tể, tên của đối phương, óng ánh vô cùng, chiếu rọi vạn cổ, nhưng mà, để người kinh ngạc chính là, đáng sợ như vậy tồn tại, vậy mà vẻn vẹn xếp hạng thứ hai, xếp hạng thứ nhất, đến tột cùng là ai? Bọn hắn hướng phía trước, cẩn thận nhìn lại, tại thứ nhất tên cái chỗ kia, viết một chữ, trời, lập tức, một chút vãng sinh doanh người, liền bất mãn, cái này trăm dặm vấn thiên, thật đúng là đủ phách lối nha, cũng dám ép chúng ta chúa tể một đầu, ta nhìn hắn là không muốn sống, hắn có tư cách gì, áp đảo chúng ta chúa tể phía trên, ngự cửu giới những người kia, thì là giải thích nói, cái này trời, mặc dù cùng trăm dặm vấn thiên có quan hệ, nhưng là, cũng không phải là chỉ trăm dặm vấn thiên, mà là chỉ thiên mệnh thạch, chúng ta lần này đến, muốn tìm trăm dặm vấn thiên, trước hết tìm tới thiên mệnh thạch, mà cái này trời, chỉ chính là thiên mệnh thạch manh mối, chỉ có chúng ta khảo thí, áp đảo thiên chi bên trên, mới có thể có được thiên mệnh thạch manh mối, nghe nói như thế, chung quanh những người kia cũng đều hiểu, bọn hắn hay là thứ nhất lần nghe nói những chuyện này. Có người nói, ngay cả chúng ta chúa tể, đều bị trời ép một đầu. Chẳng lẽ, chúng ta có hy vọng? Đừng nói giỡn, ngươi đây liền sai, ngự cửu giới một chân thần lạnh giọng nói, bảo tháp cũng không phải là trăm dặm vấn thiên sáng tạo. Tại trăm dặm vấn thiên trước khi đến, hắn liền đã tồn tại, vãng sinh doanh chúa tể trước khảo nghiệm, về sau trăm dặm vấn thiên đi tới về sau, mới bố trí ở chỗ này, liên quan tới thiên mệnh thạch manh mối, mọi người đều biết, trăm dặm vấn thiên là bị các ngươi vãng sinh doanh cho bắt tới đây, hắn tự nhiên không phục, cũng liền đem ngày này xếp tới thứ nhất, áp đảo chúa tể phía trên, nguyên lai là cái dạng này nha, thật đúng là đáng ghét, còn dọa chết ta thật sự cho rằng hắn có thể cùng chúa tể chống lại nữa nha. Người nổi tiếng bất lão là vãng sinh doanh chấp trưởng giả, tục danh của hắn, không người dám nói, bởi vì bọn hắn không xứng, bọn hắn chỉ có thể lấy chúa tể tương xứng. Hiểu rõ đến chuyện nơi đây về sau, vãng sinh doanh những người này liền thở dài một hơi, bọn hắn nói, chúng ta bắt đầu đi. Những người này tiến vào bảo trong tháp, bắt đầu khảo thí, mấy ngày sau, bọn hắn đi tới, có người trên mặt khó coi, có người không phục, một lần nữa, cũng có người gào thét, đáng chết, làm sao lại khó như vậy? Bọn hắn đều thất bại, không ai thành công, nói cách khác, bọn hắn căn bản không có đạt tới, trăm dặm vấn thiên thiết chí tiêu chuẩn, đáng ghét nha, khinh người quá đáng, thật sự có người có thể làm đến sao? Tại sao ta cảm giác, trừ chúa tể bên ngoài, những người khác, ai cũng làm không được nha, sự tình gì, đều cần chúa tể đi làm, muốn các ngươi làm gì, mặc cho thiên nguyệt tức giận gì nói, lần nữa nếm thử, đều cho ta liều mạng, những người này lại bắt đầu khảo thí, trong nháy mắt, hai tháng trôi qua, thiên uyên người ở bên trong nghị luận ầm ĩ, không biết bảo tháp nơi đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lâm Hiên mỗi ngày đều đang chăm chú, thế nhưng là, y nguyên không cách nào thăm dò bên trong có cái gì, hắn chuẩn bị lại chờ một đoạn thời gian, nếu như bên trong còn không có gì động tĩnh, hắn liền giết đi vào, mà tại bảo trong tháp, mọi người rối rít ra, lần này, trừ vãng sinh doanh, ngự cửu giới bên ngoài, còn tới một chút người, so như thần ưng nhất tộc người, núi tuyết nhất tộc người, trừ cái đó ra, còn có một số cường giả, thế nhưng là, bọn hắn đều thất bại, không ai, có thể đến trời cấp bậc, chớ nói chi là áp đảo thiên chi bên trên. Hiện tại, bọn hắn đối mặt sự tình là thế nào xử lý? Như vậy trở về, mời mạnh hơn người xuất thủ, thậm chí mời chúa tể xuất thủ, kia không có khả năng, chúa tể sẽ cho rằng bọn họ là phế vật, thậm chí sẽ diệt bọn hắn. Thế nhưng là, bọn hắn tiếp tục nếm thử xuống dưới, cũng vô dụng, lòng tin của bọn hắn đã nhận đả kích, rất khó phát huy ra siêu trường trình độ. Còn có một loại biện pháp, ngày này uyên bên trong, cũng không ít thiên tài cường giả, thậm chí, còn có một số cường đại khô lâu, chúng ta có thể khiến cái này người đi vào nếm thử, có thể làm sao? Một chút thiên tài không tin, những người này đều thất bại, những người khác làm sao có thể thành công? Không nhất định, ngự cửu giới tên kia nữ tử áo trắng, lạnh giọng nói, khảo nghiệm này, trừ khảo thí thực lực cùng thiên phú bên ngoài, còn có một loại khảo thí, đó chính là tiềm lực, chúng ta đi vào, cũng sẽ bị áp chế đến chân thần phía dưới, để chân thần trở xuống thiên tài cường giả đi vào, chưa hẳn không có cơ hội. Chương 7401, Tiên Vương thân ảnh, rất nhanh, nơi này tin tức liền truyền ra ngoài, truyền khắp toàn bộ Thiên Uyên, tìm kiếm chân thần phía dưới thiên tài cùng cường giả, tiến về bảo trong tháp, tiến hành khảo thí, chỉ cần có thể thông qua khảo thí, như vậy liền có thể nhận vô thượng ban thưởng, nếu như là hộ vệ, liền có thể ban thưởng thần quyết, tiên quyết, hoặc là thần khí, nếu như là khô lâu, lập tức đạt được tự do. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền ra, Thiên Uyên bên trong những võ giả này, nghị luận ầm ĩ, bất luận là hộ vệ, hay là những cái kia khô lâu, toàn bộ vô cùng kích động, bọn hắn nhao nhao chuẩn bị tham gia khảo thí, dù sao cũng không có gì chỗ xấu. Lâm Hiền nghe tới tin tức này thời điểm, híp mắt lại, chẳng lẽ, những người kia đều thất bại sao? Phải biết, trong này chân thần đều không chỉ một, có Mặc Cho Thiên Nguyệt dạng này cường giả, còn có cái khác những cái kia trận pháp cao thủ, những người này khảo thí đều thất bại, kia khảo nghiệm này, đến đáng sợ đến mức nào? Đối phương vì sao lại muốn tìm chân thần phía dưới đây này? Chẳng lẽ, khảo thí cùng tu vi không có quan hệ? Lâm Hiền không rõ ràng, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn còn đang chờ, những người này, khẳng định là đến tìm Trăm Dặm Vấn Thiên, đối phương đi tới về sau, liền trước tiến vào bảo tháp tiến hành khảo thí, cái này cho thấy khảo nghiệm kết quả, cùng Trăm Dặm Vấn Thiên có quan hệ, Lâm Hiền chỉ cần chờ đợi những người này khảo thí thành công là được. Nếu quả thật không được, hắn lại ra tay, hắn phải điệu thấp nha, dù sao hắn thực lực quá mạnh, nếu như hắn vừa ra tay liền thành công, khẳng định sẽ bị người cho để mắt tới, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không thể tùy tiện ra tay. Rất nhanh, nhóm đầu tiên thiên tài cường giả tiến về, hết thảy hơn 100 người, trong đó bao quát hơn 20 cái khô lâu, còn lại những cái kia, đều là hộ vệ cường giả, bọn hắn đến từ khác biệt gia tộc môn phái, nhưng giờ phút này, bọn hắn đều có cùng một mục tiêu, đó chính là tiến hành khảo thí, những người này mang kích động tâm, đi vào bảo tháp, 10 ngày sau, bọn hắn lại một mặt tuyệt vọng ra, bọn hắn khảo thí cũng không kém, dù sao có lòng tin tham gia khảo nghiệm, đó cũng đều là phi phàm hạng người, nhưng mà, khoảng cách Mặc Cho Thiên Nguyệt đám người yêu cầu. Nhưng là muốn chênh lệch quá xa, Mặc Cho Thiên Nguyệt bọn hắn yêu cầu chính là áp đảo thiên chi bên trên nha, cái này ai có thể đến tới. Thứ hai phê, cho ta tiếp tục thu thập Thiên Uyên bên trong những người kia, lần nữa làm chuẩn bị, thậm chí có người chuẩn bị từ bên ngoài lại tìm kiếm một chút thiên tài cường giả. Mà Mặc Cho Thiên Nguyệt bọn hắn cũng là một lần nữa khảo thí, những ngày gần đây bọn hắn cũng một lần nữa điều chỉnh tới được đỉnh phong, bọn hắn muốn lần nữa nếm thử. Từng đạo cường đại thân ảnh đi vào bảo trong tháp, Mặc Cho Thiên Nguyệt hít sâu một hơi, thân ảnh của nàng bị nuốt hết, thời điểm xuất hiện lại, nàng đã đi tới một cái thần bí không gian bên trong. Cái không gian này mênh mông vô cùng, phương xa mang theo mây mù, phảng phất hỗn độn, mà theo Mặc Cho Thiên Nguyệt đến, phía trước xuất hiện một thân ảnh, một đạo thân ảnh khổng lồ, hoành thông trời đất, đạo thân ảnh này thật đáng sợ, đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là một tôn tiên vương. Mặc Cho Thiên Nguyệt cái này chân thần, tại đạo thân ảnh này trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé vô cùng, mà cùng lúc đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc Cho Thiên Nguyệt trên thân tu vi cũng là nhanh chóng hạ xuống, nàng bị áp chế rơi xuống đến chân thần phía dưới, quát lạnh một tiếng, Mặc Cho Thiên Nguyệt hướng phía trước nhanh chóng giết tới, ở trên người nàng xuất hiện vô tận ánh trăng hất lên thiên địa, phảng phất vô số mặt trăng sao trời giáng lâm, đủ để nghiền ép hết thảy. Mà phía trước kia hoành thông trời đất thân ảnh lại là điểm ra một chỉ, mênh mông lực lượng trực tiếp đem đầy trời ánh trăng toàn bộ đánh nát, đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa. Mặc Cho Thiên Nguyệt thi triển tất cả thủ đoạn, trừ đại thành chân thần vũ khí, không thể sử dụng bên ngoài, nàng tất cả lực lượng, đều sử dụng, cuối cùng, một trận chiến này kết thúc, Mặc Cho Thiên Nguyệt xếp hạng cũng ra, thực lực của nàng, thiên phú cùng tiềm lực, đều rất mạnh, đều có thể xếp tới trước 10, thế nhưng là, thì tính sao, khoảng cách thứ nhất, còn là có chênh lệch cực lớn, làm sao lại cái dạng này. Mặc Cho Thiên Nguyệt có chút tuyệt vọng, nàng đã đem hết toàn lực, thế nhưng là, vẫn là không cách nào đến, chẳng lẽ, thật trừ chúa tể bên ngoài, không ai có thể đến sao? Vậy lần này, chẳng phải là ngay cả trăm dặm vấn thiên manh mối, cũng không tìm tới, cái này nếu là truyền về vãng sinh doanh, chỉ sợ chúa tể sẽ đối nàng thất vọng đi. Một bên khác, trên thân còn quấn lôi đình cường giả, thiên lôi hổ, cùng mấy cái khác chân thần, đồng dạng thất bại, ngự cửu giới tên kia nữ tử áo trắng, tên là Tiêu Thu Thủy, nàng cũng tương tự không có đạt tới thiên chi yêu cầu. Muốn áp đảo thiên chi bên trên, thật là quá khó, mà cùng lúc đó, thiên uyên bên trong lại tụ tập thứ hai phê cường giả. Tiến vào khảo thí, kết quả toàn bộ thất bại, trong lúc nhất thời, vô số người lắc đầu thở dài, xem ra, không có cách nào, Lâm Hiên đồng dạng lông mày nhíu chặt, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, bây giờ xem ra, rất không có khả năng, bất quá, hắn vẫn là không có lập tức động thủ, hắn đang chờ, vãng sinh doanh cường giả vô số, sẽ không như vậy từ bỏ, lại muốn đổi một nhóm thiên tài đâu, lại chờ nửa tháng, hắn phát hiện, vãng sinh doanh cũng không có càng nhiều cường giả tiến về, xem ra, hắn nhất định phải xuất thủ nha. Hắn chờ đợi, thiên uyên tụ tập thứ ba phê cường giả, quả nhiên không bao lâu, thứ ba phê cường giả ngưng tụ ra, chỉ có 50 người, Lâm Hiên liền ở trong đó, trải qua mấy lần trước thất bại, thiên uyên người ở bên trong, cũng đều không ôm ấp hy vọng, bọn hắn vẻn vẹn vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, đem cái này thứ ba phê cường giả, đưa vào đến bảo trong tháp, những hộ vệ kia tiếp tục phụ trách trông coi, mà những cái kia khô lâu, thì là đem hy vọng đặt ở linh mạch phía trên, nếu như có thể đào ra một cái bảo bối. Như vậy, bọn hắn liền có thể lập tức rời đi nơi này, mặc cho thiên nguyệt, thiên lôi hổ chờ chân thần, cũng đều không có mang hy vọng quá lớn, mà liền dưới loại tình huống này, Lâm Hiên rốt cục tiến vào bảo trong tháp, tiến vào trước đó, hắn đạt được một cái càng trọng yếu hơn manh mối, nguyên lai, muốn khảo nghiệm thành tích đến thiên chi bên trên, nói cách khác phải, trở thành bia đá thứ nhất tên, mới có thể có được thiên mệnh thạch manh mối, liều, Lâm Hiên nhất định phải tìm tới trăm dặm vấn thiên, sau đó hắn đem toàn lực ứng phó, tiến vào bảo tháp về sau. Lâm Hiên liền cảm nhận được, chung quanh hư không phát sinh biến hóa, hắn đi tới một cái thần bí không gian bên trong, chung quanh là mênh mông hỗn độn, mà phía trước thì là xuất hiện một cái hoành thông trời đất thân ảnh. Phía trên chỗ mang theo khí tức, thật là thật đáng sợ, đủ để nghiền ép chư thiên vạn giới, cái này là thần thánh phương nào? Là trăm dặm vấn thiên sáng tạo lực lượng sao? Hay là nói, là cái này bảo tháp bản nguyên lực lượng? Lâm Hiên không rõ ràng, nhưng là, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hít sâu một hơi, Lâm Hiên một quyền thẳng hướng phía trước. Nắm đấm của hắn, chán phóng óng ánh vô cùng quang mang, thẳng tiến không lùi, mà hắn tay trái, thì là xuất hiện long tượng huyễn ảnh, nửa bầu trời, đều bị đáng sợ long tượng huyễn ảnh cho bao phủ, cả phiến hư không, đung đưa kịch liệt, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, Lâm Hiên một kích toàn lực, sao mà đáng sợ, long tượng quyết, phối hợp với đại địa đạo lực lượng, thẳng hướng phía trước, mà cùng lúc đó, phía trước kia hoành thông trời đất thân ảnh, cũng là nhô ra một ngón tay, điểm đi qua, chương 7402, chiến thiên, cả hai lực lượng ở trên bầu trời va chạm, kinh thiên động địa, mênh mông tứ phương, sau một kích, các lùi về sau, thật mạnh nha, Lâm Hiên nắm đấm bị đẩy lui trở về, mà những cái kia long tượng huyễn ảnh, đều bị cái ngón tay này cho nghiền nát, thật sự là vô thượng lực lượng, khó trách những người kia sẽ thất bại a, tựa hồ cảm ứng được Lâm Hiên thực lực cũng rất mạnh. Phía trước tôn kia thân ảnh khổng lồ, xuất thủ lần nữa, lần này không phải ngón tay, mà là một tay nắm, bàn tay này rơi xuống, năm cái ngón tay liền như là thiên kiếm, đâm rách thiên địa. Mà trong lòng bàn tay của hắn, càng là có đáng sợ hỗn độn lực lượng, tại ngưng tụ, những nơi đi qua, chung quanh những cái kia mây mù, không ngừng càn quét, một cỗ sức mạnh đáng sợ, như lớn như biển, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, Lâm Hiên không dám có chút chủ quan, hắn quát lạnh một tiếng, trên thân tách ra vô tận phù văn, hắn như là một tôn thần linh, thẳng hướng phía trước, sáu đạo thế giới, ở bên cạnh hắn, xuất hiện sáu cái thế giới, chán phóng lục đạo luân hồi lực lượng, cùng một chỗ chống lại cái này đáng sợ bàn tay to. Dầm dầm dầm. Cả hai đại chiến, trong nháy mắt, trên trăm chiêu đã qua đi, lục đạo luân hồi quyền, ngay lúc này, Lâm Hiên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, sáu đạo thế giới lực lượng, dung hợp tại nắm đấm của hắn phía trên, hướng phía trước, hung hăng đánh tới, thiên địa vỡ vụt âm thanh âm vang lên, bàn tay khổng lồ, không ngừng lay động, sau đó, lùi ra ngoài, không chỉ như thế, kia thân thể cao lớn, cũng là không ngừng lui lại, âm âm, cuối cùng, kia thân ảnh khổng lồ lui hai bước, mà cùng lúc đó, chung quanh có kỳ dị cảnh tượng hiển hiện. Đại địa phía trên, xuất hiện vô tận hoa sen, đây là đại đạo hoa sen đang tỏa ra, mà cùng lúc đó, Lâm Hiên tựa hồ nhìn thấy một cái đá thủy tinh bia. Hắn trông thấy, tên của hắn chính tại tăng cường nhanh chóng, mà cùng lúc đó, thủy tinh trên tấm bia đá, xếp hạng thứ nhất cái kia trời, cũng là tách ra vô tận quang mang, phảng phất thật là hóa thành một mảnh trời xanh, muốn trấn áp hết thảy. Hắn tại chặn đường Lâm Hiên cũng không dùng tên thật, hắn dùng chính là một cái dùng tên giả, Nghịch Thiên Kiếm Khách, chỉ thấy Nghịch Thiên Kiếm Khách cái tên này đột nhiên xuất hiện tại trên tấm bia đá, không chỉ như thế, còn giết tiến trước 10, càng là tách ra óng ánh vô cùng quang mang. Biến hóa này, để bảo trong tháp những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Mặc cho Thiên Nguyệt, Thiên Lôi Hổ, Chu Thiên Lửa bọn người, đều là kinh hô lên, bọn hắn đều là vô cùng cường đại chân thần. Cho tới bây giờ không có chuyện gì, có thể làm cho bọn hắn chấn kinh. Nhưng mà, lần này, bọn hắn thật kinh ngạc đến ngây người. Tại phía trước trên tấm bia đá, vậy mà xuất hiện một cái óng ánh chói mắt danh tự. Nghịch Thiên Kiếm Khách, hắn là ai? Là thứ ba phê đi vào những cái kia võ giả. Tên của hắn, vậy mà tách ra như thế quang huy. Chẳng lẽ, hắn có hy vọng sao? Vô số người nghĩ đến loại khả năng này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng. Bọn hắn cảm thấy, căn bản tìm không thấy thiên mệnh thạch manh mối. Bởi vì không ai có thể đạt tới yêu cầu. Nhưng là bây giờ, lại xuất hiện biến hóa. Quá bất khả tư nghị. Thiên Uyên bên trong, lại còn có như thế thiên tài. Là cái kia phe thế lực. Hắn sẽ không là chúng ta Vãng Sinh Doanh. Nào đó một thiên tài cường giả a. Có lẽ là chúng ta Núi Tuyết Thần Tộc. Cũng không nhất định, mấy cái kia trưởng lão cường giả đều hướng trên mặt mình thiếp vàng. Thế nhưng là, bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra đến, ai kêu làm Nghịch Thiên Kiếm Khách, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Sẽ không là cái nào đó khô lâu à? Quản hắn là ai, chỉ cần hắn có thể áp đảo thiên chi bên trên là đủ. Mặc cho Thiên Nguyệt trầm thanh thuyết nói, bọn hắn cũng bắt đầu mong đợi, Lâm Hiên cũng không biết cảnh tượng bên ngoài, hắn giờ phút này, toàn lực ứng phó, trước đó, hắn vẻn vẹn đánh lui đối phương hai bước. Liền để tên của hắn tiến vào trước 10, còn phun phóng ra quang mang, xem ra, chỉ cần kéo dài đem đối phương đánh lui, hắn liền có khả năng xếp tới thứ nhất tên. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục xuất kích, lại là lục đạo luân hồi quyền, mênh mông nắm đấm, mang theo để thiên địa run rẩy lực lượng, hung hăng giết tới, mà cùng lúc đó, tay trái của hắn phía trên, càng là xuất hiện một chương thái cực đồ, thái cực lực lượng, hóa thành một phương thần đồ, càn quét mà ra, đối diện tôn kia thân ảnh khổng lồ, đồng dạng gầm thét liên tục. Trên thân xuất hiện đáng sợ vô cùng khí tức, tại bên cạnh hắn, có nhật nguyệt tinh thần tại xoay tròn, phảng phất hóa thành một vùng vũ trụ, 31 tiểu thuyết app download địa chỉ cả hai đại chiến. Kinh thiên động địa, không bao lâu, cái này thân ảnh khổng lồ, lại lui lại ba bước, Lâm Hiên danh tự tiếp tục tăng lên, đồng thời, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, hắn đã giết tới bảng xếp hạng trước năm, mà tên của hắn, càng là kim quang óng ánh, phảng phất muốn chiếu rọi vạn cổ, gia hỏa này, quá không được á. Vãng Sinh Doanh, Ngự Cửu Giới, Núi Tuyết Thần Tộc bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, nếu như gia hỏa này không phải một cái chân thần, vậy đối phương thiên phú, cũng quá mạnh, đối phương về sau, thậm chí có khả năng sẽ trở thành đại thành chân thần. Thậm chí, còn có một khả năng nhỏ nhoi, áp đảo chân thần phía trên cảnh giới, kia là để bọn hắn ngưỡng vọng cảnh giới, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ đến nha, thế nhưng là, nghĩ muốn đến cảnh giới kia, quá khó, đừng nói chân thần phía trên. Bọn hắn ngay cả cảnh giới đại thành đều khó mà đến, đã vài ước năm chưa từng xuất hiện chân thần phía trên tồn tại. Oanh, thần bí trong không gian, tôn kia thân ảnh khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn nhật nguyệt tinh thần hợp thành một đạo kiếm quang hung hăng chém tới, đem Lâm Hiên chấn lui ra ngoài. Lâm Hiên cảm giác thân thể đều muốn vỡ ra, hắn cực lực ngăn cản, đồng thời hắn thi triển chữ giai kiếm lực lượng nhanh chóng lui lại, thối lui đến hậu phương. Thời điểm trên người hắn vết rách nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà sắc mặt của hắn lại là biến đắc hữu ta tái nhợt, không thể chủ quan nha. Sau đó Lâm Hiên tiếp tục thi triển thần lực của hắn, kiếm pháp đáng sợ, cường đại thể phách, mênh mông luân hồi lực lượng, thần bí âm dương miệng, đánh đạo thân ảnh kia không ngừng lui lại. Rốt cục đối phương lui 9 bước, mà Lâm Hiên danh tự cũng đã đi tới thứ hai. Từ trên tấm bia đá nhìn, danh tự này đã cùng người nổi tiếng Bất Lão sánh vai cùng tất cả mọi người điên. Vậy mà có người có thể cùng chúa tể sánh vai, quá bất khả tư nghị. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, trên tấm bia đá, người nổi tiếng Bất Lão danh tự, đột nhiên tách ra ước vạn đạo quang huy, phảng phất muốn chiếu rọi chư trời, một cỗ mênh mông lực lượng, càn quét thiên địa, cỗ lực lượng này, để chung quanh những người kia không ngừng lui lại, liền Liên Nhiệm Thiên Nguyệt bọn người, cũng là thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chúa tể giận sao, bọn hắn tê cả da đầu, không dám tưởng tượng, mà cùng lúc đó, xếp tại thứ nhất trời, càng là tách ra huy hoàng khí tức, kia hào quang lộng lẫy chói mắt. Phảng phất muốn bao phủ thiên địa, sát khí ngập trời bao trùm, phảng phất một phương thương khung hạ xuống, thần bí trong không gian, tôn kia hoành thông trời đất thân ảnh, tại đỉnh đầu hắn, đồng dạng xuất hiện một mảnh trời xanh, nhanh chóng rơi xuống, khi vùng trời này trên trời rơi xuống rơi thời điểm, Lâm Hiên tuyệt thế kiếm pháp âm dương đồ, cùng sáu đạo thế giới, toàn bộ phá vỡ đi ra, tựa hồ căn bản ngăn cản không nổi, hóa thân thành trời, thân ảnh khổng lồ lần thứ nhất mở miệng, thanh âm của hắn như là kinh lôi, hóa thành lực lượng vô tận. Tràn vào đến trời xanh bên trong, chương 7403, thiên chi lên, vùng trời này trời rơi xuống, phảng phất muốn đem Lâm Hiên trấn áp, Lâm Hiên xông lên trời, trên người hắn xuất hiện cực kỳ đáng sợ vảy rồng, hắn hóa thân thành rồng, dương nanh múa vuốt, tiến hành chống lại, cùng lúc đó, trong mắt của hắn càng là tách ra óng ánh vô cùng quang mang, phảng phất hóa thành luân hồi chi kiếm, muốn chạm phá thương khung. Bên ngoài, mặc cho Thiên Nguyệt, Tiêu Thu Thủy chờ chân thần, nhìn chằm chằm bia đá, bọn hắn khẩn trương tới cực điểm. Nghịch Thiên kiếm khách danh tự đã xếp tới thứ hai, chỉ cần tiến thêm một bước, kia liền có thể trở thành thứ nhất, như vậy, hắn liền có thể có được thiên mệnh lúc manh mối. Lúc này, Nghịch Thiên kiếm khách danh tự đột nhiên trở nên ám phai nhạt, phía trên quang mang đều biến mất, cái này để bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Nghịch Thiên kiếm khách muốn bại sao? Đi đến một bước này, cũng khó có thể cùng trời chống lại sao? Muốn chiến thiên, thật là quá khó. Chung quanh những cường giả kia thiên tài, thở dài liên tục, mấy cái chân thần lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, làm sao lại cái dạng này? Hay là thất bại trong gang tấc sao? Ngay tại tất cả mọi người coi là Nghịch Thiên kiếm khách thất bại thời điểm, đột nhiên lúc này, Nghịch Thiên kiếm khách danh tự lần nữa tách ra quang mang, mà lại, quang mang này càng ngày càng đáng sợ, phảng phất muốn chiếu rọi vạn cổ, hắn trở nên óng ánh chi cực, cùng lúc đó, xếp hạng thứ nhất chơi, phía trên quang mang thì là trở nên ám phai nhạt, thậm chí, cái kia ấn ký trở nên mơ hồ, phảng phất muốn biến mất. Trời xanh nha, xảy ra chuyện gì? Nghịch Thiên kiếm khách không có bại sao? Quá mạnh đi, quả nhiên đủ nghịch thiên, ta hiện tại liền muốn biết, hắn là thần thánh phương nào? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, mặc cho Thiên Nguyệt, Tiêu Thu Thủy, bọn hắn cũng là thở dài một hơi, tâm tình của bọn hắn, thật sự là chợt cao chợt thấp, không biết lần này có thể thành công hay không đâu. Bọn hắn nhìn chằm chằm bia đá, rốt cục, Nghịch Thiên kiếm khách danh tự nhảy lên, đi tới thiên chi bên trên. Trời ơi, hắn chiến thiên thành công, thật sự là quá bất khả tư nghị. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Ngay cả mấy cái chân thần đều làm không được sự tình, hắn vậy mà làm được. Hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Thật thành công sao? Mặc cho Thiên Nguyệt, Tiêu Thu Thủy bọn người cũng đều là thở dài một hơi. Bọn hắn hẳn là cao hứng, thế nhưng là bọn hắn thực tế cao hứng không nổi, bởi vì bọn hắn bị người cho làm hạ thấp đi. Có người hoàn toàn siêu việt bọn hắn, làm cao cao tại thượng chân thần, bọn hắn vậy mà cảm nhận được một tia thất bại. Mà cùng lúc đó, tại thần bí trong không gian, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, trên người hắn dễ dàng biến mất, vừa rồi hắn vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, lúc này mới chiến thiên thành công, trời xanh chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, tôn kia hoành thông trời đất thân ảnh, lần nữa ngưng tụ ra, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, phảng phất tuyên cổ bất biến, bàn tay của hắn ló ra, lòng bàn tay rỗng tuếch, mà trước đó biến mất kia phiến trời xanh, thì là nhanh chóng ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành chín đạo quang mang. Liền như là chín ngôi sao, chán phóng óng ánh vô cùng khí tức. Cùng lúc đó, băng lãnh thanh âm vang lên, thiên mệnh thạch, chia ra làm chín, bọn chúng sẽ trải rộng tại Thiên Uyên các nơi, tập hợp đủ chín khối thiên mệnh đá bể phiến, ngưng tụ hình thành hoàn chỉnh thiên mệnh thạch, liền có thể nhìn thấy ta. Theo đạo thanh âm này vang lên, kia chín đạo quang mang, đột nhiên tách ra lớn nhất vô cùng khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Một màn này, vô cùng đột nhiên, Lâm Hiên cũng là không có chút nào chuẩn bị, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, những ánh sáng kia đều đã bay đi, hắn toàn lực thi triển đi vào, một kiếm chặt đứt thiên địa, rốt cục ngăn lại hai đạo quang mang, hắn thi triển sáu đạo thế giới, đem cái này hai đạo quang mang bao phủ, cuối cùng, nương tựa theo trên thân mênh mông thần lực, cùng lạnh thấu xương kiếm khí, trấn áp hai đạo quang mang, về phần còn lại bảy đạo quang mang, đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lâm Hiên bị truyền tống ra đến bên ngoài, bảo tháp đại điện bên trong, mặc cho Thiên Nguyệt mấy người cũng là mộng, bọn hắn rốt cục nhìn thấy Nghịch Thiên kiếm khách trở thành thứ nhất. Áp vào thiên chi bên trên, sau đó, bọn hắn liền có thể có được thiên mệnh thạch, thế nhưng là, ngay sau đó, bọn hắn liền nghe tới một thanh âm, thiên mệnh thạch, chia ra làm chín, phân tán tại Thiên Uyên các nơi, tập hợp đủ thiên mệnh đá bể phiến, liền có thể nhìn thấy ta. Bọn hắn nhìn thấy mấy đạo quang mang, nháy mắt liền bay ra bảo tháp, bay về phía nơi xa, những này chân thần đều không có kịp phản ứng đâu, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, những ánh sáng kia đã biến mất không thấy gì nữa, tốc độ kia nhanh chóng, để bọn hắn kinh ngạc. Đáng chết, đi lần theo những ánh sáng kia, đạt được bọn nó, tập hợp đủ cùng một chỗ, liền có thể tìm tới trăm dặm vấn thiên, sau đó, chúng ta có thể đem nó một mực phong ấn, mặc cho Thiên Nguyệt điên cuồng gào thét, bên người những người kia, nghe nói như thế thời điểm, chuẩn bị hành động, bọn hắn đằng không mà lên, liền muốn rời khỏi bảo tháp, mà cùng lúc đó, hư giữa không trung lại là một thân ảnh hiển hiện, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, đây có phải hay không là chính là cái kia Nghịch Thiên kiếm khách? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vừa rồi, chỉ có 7 đạo quang mang bay ra ngoài, còn có 2 đạo, có phải là bị cái này Nghịch Thiên kiếm khách cho đạt được rồi? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Tiêu Thu Thủy, mặc cho Thiên Nguyệt, ánh mắt của bọn hắn như là thần đăng, gắt gao tiếp cận hư không, trong hư không xuất hiện đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, hắn rốt cuộc tìm được thiên mệnh thạch manh mối, chỉ cần thu thập đủ, liền có thể nhìn thấy trăm dặm vấn thiên, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể liên thủ, cùng một chỗ hủy đi vãng sinh doanh tuyệt thế trận pháp. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiêu Thu Thủy lạnh lùng mà hỏi, lấy xuống mặt nạ của ngươi, thời khắc này Lâm Hiên, còn mặc chiến giáp, tất cả mọi người mong đợi, đến tột cùng là cái kia phe thế lực thiên tài đâu. Nhưng mà, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, hắn thân hình thoát một cái, liền muốn biến mất, nơi nào đi, Tiêu Thu Thủy ngón tay búng một cái, một đạo vết nứt không gian, chặt đứt đến thiên địa, nàng nhíu mày nói đến, ngươi muốn chạy trốn, mặc cho Thiên Nguyệt càng là tiếp cận hắn, nói đến, trên người ngươi, có phải là có hai khối thiên mệnh đá bể phiến, đem nó giao ra, ta ban thưởng ngươi vinh hoa phú quý, ta thậm chí có thể thu ngươi làm đồ, tự mình chỉ điểm ngươi, chung quanh những cái kia vãng sinh doanh người, nghe nói như thế thời điểm, ao ước vô cùng, trở thành mặc cho Thiên Nguyệt đồ đệ, bọn hắn nằm mơ đều không có tư cách như vậy nha. Tiểu tử này thật đúng là nhất phi trùng thiên, ngươi thì tính là cái gì a? Lâm Hiên lại là khinh thường cười lạnh, nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều mộng, trời xanh nha, tiểu tử này đang nói cái gì? Hắn tại khiêu chiến chân thần sao? Mặc cho Thiên Nguyệt sắc mặt, đồng dạng trầm xuống, đừng tưởng rằng, ngươi xếp hạng áp đảo thiên chi bên trên, liền có thể cùng ta khiêu chiến, nói thật, ngươi còn kém xa lắc, tấm bia đá này khảo nghiệm là tương lai thiên phú, hiện tại ngươi còn không trở thành chân thần, ngươi, không nghĩ hiện tại liền vẫn lạc a? Ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, giao ra hai khối thiên mệnh đá bể phiến, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mặc cho Thiên Nguyệt hết sức tức giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu chiến nàng. Nếu là tại trước đó, nàng đã sớm một bàn tay, đánh đối phương hôi phi yên diệt, bây giờ là, xem ở đối phương tiền đồ vô lượng thiên phú bên trên. Nàng mới tha đối phương một mạng, đối phương còn không mang ơn. Chương 7404, Chiến Quần Hùng, nghe tới đối phương, Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời cười to, chỉ bằng ngươi, ngươi có bản lãnh này sao? Trong lời nói, hoàn toàn không có đem Mặc cho Thiên Nguyệt để vào mắt. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là vãng sinh doanh những cường giả kia, càng là giận, một cái đồ không biết trời cao đất rộng, cũng dám khiêu chiến bọn hắn chân thần, muốn chết a, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính sinh tử chi chiến đi, ngươi cho rằng ngươi có được tiềm lực, liền có thể tại trước mặt chúng ta phách lối sao? Một lão giả, rốt cục nhịn không được xuất thủ, đại thủ nhô ra, thẳng hướng phía trước, qua yếu, Lâm Hiên một quyền đánh ra, nháy mắt đem bàn tay này đánh nát, tên lão giả kia ngược lại lui ra ngoài. Vô số người chấn kinh, mà Lâm Hiên thì là chủ động xuất kích, dù sao bị những người này phát hiện thân phận về sau. Những người này cũng sẽ không bỏ qua hắn, chẳng bằng chủ động công kích, đoạt chiến tiên cơ, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên trên thân bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang. Thẳng hướng phía trước, hắn muốn giết ra một đường máu, ven đường những nơi đi qua, chung quanh những cái kia võ giả, căn bản ngăn cản không nổi, mặc kệ ngươi là lục địa thần tiên, hay là nửa bước chân thần, đều khó mà ngăn cản Lâm Hiên nắm đấm, không ít người ngược lại lui ra ngoài. Thân thể vỡ ra, càng có người hóa thành mưa máu, thê thảm vô cùng, tất cả mọi người mắt trợn tròn, đối phương liền phảng phất thái thịt, như vào chỗ không người nha, thực lực của người này, đến đáng sợ đến mức nào, chẳng lẽ, hắn cũng là một cái chân thần sao, thế nhưng là, ta cũng không có ở trên người hắn cảm nhận được, chân thần khí tức nha, lại là một cái thần bí cao thủ sao, không biết lai lịch, mặc cho Thiên Nguyệt lông mày thật chặt nhăn lại, nàng nghĩ đến một người, một cái từ ngoại giới người tới, chẳng lẽ chính là tiểu tử này sao? Nghĩ tới đây thời điểm, nàng quát lạnh một tiếng, đưa tay liền ngưng tụ hình thành một tôn mặt trăng, từ trên bầu trời đè ép xuống, vầng trăng kia hóa thành một phương thế giới, nháy mắt mạnh lên, Lâm Hiên cho bao phủ, cút cho ta, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không tiếp tục che giấu tung tích, một kiếm chém ra, bổ thiên khai địa, nguyệt thế giới nháy mắt phân thành hai nửa, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để ngốc, chân thần công kích, đều bị đánh nát sao, quá bất khả tư nghị. Tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Quả nhiên là ngươi, xem ra mục tiêu của các ngươi, cũng là trăm dặm vấn thiên. Bất quá, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Mặc cho Thiên Nguyệt quát lạnh một tiếng, bắt hắn lại, hắn là cái kia kẻ ngoại lai. Cái gì, là người kia? Chung quanh cường giả nghe xong, sắc mặt đại biến, vãng sinh doanh người, con mắt nháy mắt liền đỏ. Ngự cửu giới những cường giả kia, đồng dạng cũng là đạo hít sâu một hơi, mau ra tay, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt sau đó, những người này đều xuất thủ. Từng mảnh hào quang sáng chói, mang theo mênh mông thần hỏa, tiên khí, thẳng hướng phía trước, như là thiên băng địa liệt, ta nhìn ngươi làm sao ngược lại. Những người này cười lạnh liên tục, đối phương mạnh hơn, nhưng mà, song quyền nan địch tứ thủ, chớ nói chi là, cái này Lý Hoàn có nhiều như vậy chân thần a. Nhưng mà, để người khiếp sợ là, Lâm Hiên tựa hồ căn bản không có đào tẩu ý tứ. Hắn quét sạch tứ phương, kiếm khí trong tay, đại khai đại hợp, hóa thành từng đạo long ảnh, vỡ vụn thiên địa, những người kia công kích, toàn bộ bị chém đứt, quá bất khả tư nghị đi. Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, thực lực của người này, cũng quá mạnh đi, để cho ta tới. Thiên Lôi Hổ quát lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, phía trên mang theo mênh mông sức mạnh sấm sét. Một bên khác, Chu Thiên Lửa cũng xuất thủ, hắn cũng là một tôn chân thần, ngự cửu giới tiêu tu thủy, đồng dạng xuất thủ, mấy cái chân thần cùng thi triển thần thông, khí tức cường đại, lần nữa thẳng hướng phía trước, lần này, đủ để trấn áp hết thảy. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn xuất ra một khối ngọc bội, đem nó bóp nát, lập tức, mênh mông không gian lực lượng, đem hắn nuốt hết, muốn truyền tống, không dễ dàng như vậy. Những cái kia chân thần gầm thét liên tục, Tiêu Thu Thủy cũng là lạnh hừ một tiếng, ở trước mặt nàng, đối phương căn bản là không có cách truyền tống rời đi. Nàng nháy mắt liền đánh ra một cái thủy chi trận pháp, bao phủ một phương thiên địa, nhưng mà, nháy mắt sau đó, nàng lại biến sắc, bởi vì nàng phát hiện, đối phương tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Tiêu Tu Thủy một mặt mờ mịt, mặc cho Thiên Nguyệt thì là cắn răng nói, là người thiên sư kia thủ đoạn, sau lưng của hắn còn đứng lấy một tôn thiên sư, ngươi nói là Chu thiên sư? Tiêu Tu Thủy nghe xong, cũng là kinh ngạc vô cùng, khó trách có thể từ trong tay nàng đào thoát, bất quá, hắn chạy không thoát. Chu Chi nói xong, bọn hắn nhanh chóng xông ra bảo tháp, phóng tới bên ngoài, bọn hắn cũng không lo lắng đối phương thoát đi Thiên Uyên, bởi vì đối phương tới đây, nhất định là vì tìm Trăm Dặm Vấn Thiên. Tại không tìm được Trăm Dặm Vấn Thiên trước đó, đối phương ứng sẽ không phải rời đi, bọn hắn có rất nhiều cơ hội bắt lấy đối phương, nhưng mà, bọn hắn vừa mới ra, lại phát hiện phía ngoài Thiên Uyên, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, tại thiên địa này tứ phương, xông ra từng đạo quang mang, những ánh sáng này, óng ánh vô cùng, giống như thần quang, phô thiên cái địa, giữa thiên địa phi hành, hình thành từng đạo hào quang, đây là cái gì, là tiểu tử kia tuyệt thế thần thông sao? Ra những người này, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, đều phá nát cho ta. Thiên Lôi Hổ quát lạnh một tiếng, ngưng tụ hình thành một phương lôi đạo thế giới, vô tận lôi đình càn quét thiên địa, đây là phá diệt lực lượng, đủ để hủy diệt trong thiên địa tất cả, nhưng mà, đánh vào những cái kia thần trên ánh sáng, nhưng không có đưa đến cái tác dụng gì, cái này sao có thể? Thiên Lôi Hổ đều kinh ngạc đến ngây người, công kích của hắn, không có hiệu quả sao? Đừng hành động thiếu suy nghĩ, đây không phải tiểu tử kia công kích, đây là chân trời lực lượng. Tiêu Tu Thủy lông mày thật chặt nhăn lại, làm trận pháp sư, có thể cảm nhận được trên trời đất biến hóa. Sau một khắc, nàng nói, không tốt, đi mau, nàng lập tức liền đánh ra một đạo không gian trận pháp, đem người bên cạnh bao phủ, bọn hắn phóng lên tận trời, xem ra, tựa hồ muốn rời khỏi Thiên Uyên, còn lại mấy cái bên kia người đều kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Cái này còn không tìm được Trăm Dặm Vấn Thiên đâu, làm sao liền rời đi đây? Chẳng lẽ nơi này có cái gì nguy hiểm sao? Bên trên bầu trời, truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh, sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh bị đẩy lui trở về, Tiêu Thu Thủy cũng ở trong đó. Chuyện gì xảy ra, truyền tống thất bại sao? Cái khác những cái kia chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hít vào ngụm khí lạnh, mặc cho Thiên Nguyệt càng là nói, ngươi đang làm cái gì? Chúng ta ra không được. Tiêu Tu Thủy sắc mặt, khó coi tới cực điểm, ra không được rồi, là có ý gì ha? Mặc cho Thiên Nguyệt bọn hắn 10 phần nghi hoặc, Tiêu Tu Thủy chỉ vào bốn phía nói đến, những này thần quang, phong ấn cả mảnh trời uyên, có ai có được lực lượng như vậy? Có thể phong ấn cả mảnh trời uyên, chẳng lẽ, là bọn hắn vãng sinh doanh chúa tể xuất thủ sao? Không, đây là Thiên Uyên mình lực lượng, ta nghĩ phải cùng Thiên Mệnh Thạch có quan hệ, đây cũng là Trăm Dặm Vấn Thiên thủ đoạn, hắn ở chỗ này trên trăm vạn năm, không biết bố trí bao nhiêu trận pháp, giờ phút này, hắn phong ấn Thiên Uyên, chúng ta ai cũng ra không được, không chỉ là những người này, trước đó những hộ vệ kia, cùng mang theo gông xiềng lũ khô lâu, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy rung động, xảy ra chuyện gì? Chương 7405, Trường Sinh Thần Đăng. Chờ bọn hắn biết được, Thiên Uyên phong ấn thời điểm, bọn hắn đều được, tình huống như thế nào? Thiên Uyên lại có thể phong ấn, nơi này không là sinh mệnh cốc một trong sao? Đến tột cùng cái dạng gì lực lượng, có thể bao phủ nơi này? Quá bất khả tư nghị. Một bên khác, mặc cho Thiên Nguyệt bọn hắn lạnh hừ một tiếng, phong ấn, lại như thế nào? Chúng ta nguyên bản là đến tìm kiếm Trăm Dặm Vấn Thiên. Lại nói, trước đó còn lo lắng kia tiểu tử rời đi Thiên Uyên. Hiện tại xem ra, căn bản không cần lo lắng, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta trước bắt lấy kia tiểu tử. Đạt được trong tay hắn hai khối thiên mệnh đá bể phiến, sau đó lại tìm kiếm cái khác thiên mệnh đá bể phiến, tập hợp đủ về sau tìm tới Trăm Dặm Vấn Thiên, hành động đi. Mặc cho Thiên Nguyệt ra lệnh, dù sao lần này bọn hắn mang đầy đủ thủ hạ, mà lại chân thần đều có mấy tôn, kia tiểu tử căn bản cũng không phải là đối thủ. Sau đó những người này liền hành động, ngự cửu giới trận pháp sư ở trên bầu trời ngưng tụ hình thành một viên lại một viên to lớn tấm gương chiếu rọi thiên địa, bọn hắn đang điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiên tung tích. Mà về phần những người khác, những cường giả kia, thì là phô thiên cái địa tìm kiếm, cái khác những hộ vệ kia, cũng nhận được mệnh lệnh, đồng dạng nhau nhau hành động. Về phần những cái kia khô lâu, mặc dù không biết đối phương đang tìm cái gì, thế nhưng là, cũng đều là tê cả da đầu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói thật, Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, Thiên Uyên vậy mà phong ấn, thật sự là ra ngoài ý định, cứ như vậy xem ra, những người kia sớm muộn cũng sẽ tìm tới hắn. Phải nghĩ biện pháp, bây giờ hắn có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, đó chính là chạy trốn tới tuyệt trong đất. Cái chỗ kia, cho dù là chân thần, cũng không dám tùy tiện đi vào. Thế nhưng là, hắn mặc dù có thể vào, nhưng là, có thể sống sót hay không? Liền không nhất định, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không tiến nhập tuyệt địa. Mà lại, hắn còn phải tìm kiếm thiên mệnh thạch. Kia cũng chỉ còn lại có biện pháp thứ hai, cùng những người này quần nhau. Bất quá, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng vô pháp cùng những cái kia chân thần đồng thời chống lại. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều nửa bước chân thần, cùng với khác thần bí trận pháp sư, còn có thần tộc, tiên tộc siêu cường huyết mạch, có thể nói trận kia cho cường đại chi cực, Lâm Tuyền một người, căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá, Lâm Hiên cũng không có ý định một người ngăn cản, cái này Lý Hoàn có một cỗ lực lượng, là mọi người coi nhẹ, mà cỗ lực lượng này, đủ để cải biến hết thảy, đó chính là khô lâu, nơi này khô lâu cường giả, vô cùng nhiều, những này khô lâu cường giả, bình thường đều bị khi phụ, không cách nào trở tay. Bởi vì những cái kia hộ vệ, có được núi dựa cường đại, nhưng bây giờ không giống, Thiên Uyên bị bao phủ, những người khác vào không được, những này khô lâu có thể phản kích. Lâm Hiên bắt đầu hành động, hắn thi triển hàng chữ kiếm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, rất nhanh liền tới đến một mảnh linh mạch bên trong, hắn nhìn về phía những cái kia mang theo gông xiềng khô lâu. Vung tay lên, vô số âm dương kiếm khí bay ra ngoài, mang theo vô cùng sắc bén khí tức, nháy mắt đánh nát những này khô lâu trên thân gông xiềng. Các ngươi tự do, những cái kia lũ khô lâu cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bất quá, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có người nói, coi như phá vỡ gông xiềng, lại như thế nào, hiện tại cũng không thể rời đi Thiên Uyên, còn không phải bị bọn hắn trấn áp. Đúng vậy nha, nếu là hiện tại cùng vãng sinh doanh là địch, kia hạ chàng chỉ sợ sống không bằng chết. Những này khô lâu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không có cách, vãng sinh doanh, ở đây chính là chúa tể tồn tại, không người dám khiêu chiến nha. Không tốt, những cái kia khô lâu gông xiềng phá mất. Nơi xa những hộ vệ kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, trong tay bọn họ, có từng đạo trận pháp, lóe ra sáng tối chập chờn quang mang, là tiểu tử kia, hắn phá mất khô lâu gông xiềng, hắn muốn cùng khô lâu liên thủ, những người này điên cuồng vọt tới, Lâm Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh chóng rời đi, hậu phương, những người kia chạy tới thời điểm, cười ha ha, vãng sinh doanh các trưởng lão, lạnh hừ một tiếng, những này khô lâu, không người dám khiêu chiến vãng sinh doanh, người liền không nên uổng phí tâm cơ. Đáng chết, vậy mà là cái dạng này. Lâm Hiên cũng là biến sắc, xem ra, hắn xem thường vãng sinh doanh uy lực, hắn lại bắt đầu không ngừng né tránh, thoát đi, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp nha. Ngay lúc này, Lâm Hiên vang lên bên tai một thanh âm, tiểu tử, ngươi tìm nhầm mục tiêu, muốn tìm khô lâu liên thủ, không sai, nhưng là, ngươi không thể tìm tiểu khô lâu nha, làm gì, cũng được tìm một cái có phân lượng. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên hơi sững sờ, là ai, hắn nhíu mày, nhìn hướng bốn phía. Hắn thi triển luân hồi mắt, sau một khắc, hắn hơi sững sờ, nhìn về phía dưới linh mạch bên trong một cái sơn động. Hắn lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Tiểu gia hỏa, ngươi còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha. Khó trách dám khiêu chiến vãng sinh doanh, nhanh như vậy, liền phát hiện ta tồn tại chi địa sao? Âm thanh kia, lại tại Lâm Hiên bên tai vang lên, đến cái kia động phủ, ngươi liền biết ta là ai? Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên thân hình thoát một cái. Hướng phía dưới linh mạch một cái hố cúi, vọt vào, kia tiểu tử tiến vào một cái động phủ, thật đúng là đủ ngu xuẩn a, cái kia động phủ, đã sớm rách nát hoang vu, bảo bối đều bị đào đi, hắn đi vào làm gì, chẳng lẽ, hắn biết mình cùng đường mạt lộ, cho nên, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói sao, từng đạo cười lạnh âm thanh âm vang lên, những người này, nhanh chóng vọt tới, bọn hắn giữ vững động phủ lối vào, đồng thời, bọn hắn triệu hoán Mặc cho Thiên Nguyệt, cùng Tiêu Thu Thủy bọn người, Mặc cho Thiên Nguyệt bên cạnh bọn họ những người kia. Đều cười, đợi chút nữa bắt lấy kia tiểu tử, định để hắn sống không bằng chết, nhưng mà, Mặc cho Thiên Nguyệt lại là biến sắc, không tốt, tiến nhanh đi ngăn cản kia tiểu tử, nàng nghĩ đến một loại truyền thuyết xa xưa, nàng không biết có phải hay không là thật, nhưng là, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian ngăn cản kia tiểu tử. Bằng không, liền phiền phức, cổ lão trong sơn động, nơi này rách nát hoang vu, không có cái gì quang mang, ngận hiển nhiên, tại mấy ngàn mấy vạn năm trước, nơi này bảo bối sớm đã bị đào rỗng, nhưng mà, Lâm Hiên lại ở trong sơn động này. Nhanh chóng xuyên qua, hắn phát hiện, động phủ này so trong tưởng tượng muốn sâu, không biết đi tới địa phương nào. Rốt cục, hắn ngừng lại, tại phía trước, có u ám đèn đuốc đang lóe lên, những này đèn, liền phảng phất trường sinh thần đăng, không biết đốt mấy vạn năm. Lâm Hiên đi tới về sau, vung tay lên, mặt trời thần hỏa rơi vào đến đèn bên trong, lập tức, hào quang tỏa sáng, chiếu sáng tứ phương, sau đó, Lâm Hiên sửng sốt, hắn phát hiện, chung quanh có vô tận bạch cốt, phủ kín đại địa, mà tại phía trước, có một tôn thân ảnh, một cái tóc tai bù xù lão giả, liền như là khô lâu, ngồi ở chỗ đó, trên người hắn không có một chút khí tức, mang theo một cỗ tịch diệt lực lượng, không đúng, đây vốn chính là khô lâu, chỉ là mọc ra tóc mà thôi, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, nơi này lại còn có người, bất quá, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, khó trách trước đó không có cảm ứng được, ngươi là người phương nào? Lâm Hiên nhíu mày hỏi, trước đó, chính là ngươi truyền lại tin tức sao? Ta là ai? Ha ha, bị nhốt mấy chục vạn năm, ta đều nhanh quên ta là ai? Phía trước lão giả khô lâu, phát ra băng lãnh thanh âm, sau một khắc, hắn đứng lên, hướng phía Lâm Hiên nhanh vọt tới. Chương 7406, bị trấn áp chân thần nhóm, kia khô lâu lão giả tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt liền hướng phía Lâm Hiên lao đến, Lâm Hiên đều không kịp phản ứng, nháy mắt sau đó, đối phương liền đi tới trước mặt hắn, Lâm Hiên chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng là, hắn lại sửng sốt, hắn phát hiện, lão giả kia cách hắn nửa mét thời điểm, liền ngừng lại, cũng không còn cách nào tiến lên, trên người lão giả, có xiềng xích trói buộc, lão giả này cũng mang theo gông xiềng, ta cũng bị vây ở chỗ này, đã mấy chục vạn năm, từ đầu đến cuối không cách nào rời đi, cũng là bởi vì, ta đã từng cùng vãng sinh doanh đối đầu qua, bọn hắn cứ như vậy đối đãi ta, bọn hắn tra tấn ta, bây giờ, rốt cục đợi đến cơ hội, tiểu tử, muốn hay không cùng ta hợp tác? Lâm Hiên nghe xong, híp mắt lại, hắn cảm thụ ra, người này vô cùng nguy hiểm, đối phương cũng là một cái chân thần, năm đó dám cùng vãng sinh doanh đối đầu, nhất định thực lực phi phàm, mà lại, đối phương hiện tại khí tức trên thân, cũng cực kỳ đáng sợ, buông ra dạng này người, vô cùng có khả năng, chính là thả ra một tôn ma thần, rất khó thu hồi lại đi, nhưng là, Lâm Hiên thật đúng là chuẩn bị liên thủ, địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu, hắn cần, có người có thể ở đây, chống lại vãng sinh doanh cùng ngự cửu giới, bất quá, một cái còn chưa đủ, hắn nói, giống như ngươi, còn có bao nhiêu, còn lại mấy cái bên kia trong động phủ, đều có loại tồn tại này sao, tiểu tử, ngươi dã tâm rất lớn nha, ngươi nghĩ đem bọn hắn đều phóng xuất sao, ngươi đừng nói cho ta, đều là chân thần, Lâm Hiên hỏi, không có khoa trương như vậy, chúng ta những này là không nguyện ý thần phục, khô lâu lão giả nói, những cái kia không có khí tức trong động phủ, đều có chân thần gánh vác gông xiềng, chúng ta ra mặt, bên ngoài những cái kia khô lâu, khẳng định sẽ truy theo chúng ta, đến lúc đó, có thể hình thành một cỗ siêu cường lực lượng, ta biết, muốn làm sao cứu ngươi, Lâm Hiên trầm thanh vấn nói, ngươi chỉ cần, đem cái này gông xiềng đánh ra một vết nứt, ta liền có thể lao ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.